Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tông sư cấp cầu thông năng lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không để ý đến để ý nhóm WeChat. Bên trong vài vị cô nương nói chuyện phiếm thương lượng buổi tối nên ăn cái gì. Trịnh Nhân bắt đầu xem vậy bản gan mật tụy ngoại khoa học. Còn có 100 điểm kỹ năng liền có thể đạt tới cấp đại sư. Cái này phải so một lần phong phú mỹ vị bữa ăn tối càng làm cho Trịnh Nhân động tâm. Rất nhanh, nhóm WeChat không vang. Mấy phút sau, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Duy, Tạ Y Nhân đổi xong quần áo. Đi tới phòng cấp cứu tìm Trịnh Nhân và Thường Duyệt. Trịnh Tổng, chúng ta quyết định, tối nay ngươi mời khách. Chúng ta đi ra ngoài ăn, thuận tiện cho ngươi mang giao hàng. Sở Yên Chi thông báo Trịnh Nhân. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, tại sao lại là ta? Này, lâm sàng thật to phu, muốn không muốn hẹp hòi như thế? Sở Yên Chi còi to, hoa chi loạn chiến, các người nhìn sắc mặt của hắn. Ta liền nói để cho hắn mời khách ăn cơm, hắn có thể phạm bệnh tim. Các người còn không tin, ngoặc kép, chọc cười ngươi chơi, chúng ta đi ra ngoài ăn, sau đó cho ngươi đưa về tới. Sở Yên Nhiên kéo Sở Yên Chi, cùng Trịnh Nhân giải thích, nha, như vậy à. Trịnh Nhân nghe Sở Yên Nhiên giải thích, sau đó an tâm, chỉ cần không để cho mình tiêu tiền, tùy tiện ăn cái gì cũng tốt, cái gì thật to phu. Ta chẳng qua là đáng ép nằm viện tổng có được hay không? Giải thích vẫn là phải giải thích. Đi trước ICU tìm Tô Vân. Hắn nói người bệnh cơ bản cũng vững vàng. Người đi liếc một cái. Nói bọn chúng ta hắn cùng đi ăn cơm. Phỏng đoán thay quần áo là có thể đi. Sở Yên Chi nói. Tên này, lúc nào như thế tôn trọng thượng cấp. Trịnh Nhân oán thầm. Nhưng vốn là dự định qua một tiếng đi liếc mắt nhìn sau khi giải phẫu người bệnh. Bây giờ trước thời hạn một chút, tựa hồ vậy không có gì sai. Khoác đồ trắng, Trịnh Nhân và bốn vị oanh oanh yến yến cô nương cùng đi ICU. Cái này phối hợp quá đặc thù. Bốn vị cô nương mỗi người mỗi vẻ. Ở Trịnh Nhân sau lưng vừa nói vừa cười, dẫn được người đi đường liên tục quay đầu. Cấp cứu cao ốc đi thông khu nội trú có một cái hành lang. Có thể không cần ở bên ngoài đi. Nếu không làm xong giải phẫu người bệnh từ băng thiên tuyết địa bên trong đẩy trở về. Cũng quá không nói được. ICU ở vào ở một cái. Nằm viện một bộ cao ốc. 16 lầu. Thang máy có 4 bộ. Trừ vận chuyển người mắc bệnh thang máy riêng ra. 3 bộ thang máy đều là đi thông đặc định tầng lầu. Đợi mấy phút, đến lầu 15 thang máy trước mở cửa, mấy người không do dự, trực tiếp lên bộ này thang máy, mặc dù không hề đến 16 lầu, nhưng bò một tầng lầu vậy không có gì lớn không được. Đến khi 10 lầu 6 thang máy, không biết còn phải chờ bao lâu, từng tưng thang máy đến lầu 15 âm thanh nhắc nhở cực kỳ giống hệ thống ban bố trí nhiệm vụ thanh âm. Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Xuống thang máy, mấy người đi lối đi phòng cháy đi tới. Bỗng nhiên, đi ở phía trước Thường Duyệt bước chân chậm đi xuống. Đầu nghiêng hướng một bên, đuôi ngựa một vung, lưu loát ác liệt. Trịnh Nhân bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, theo Thường Duyệt ánh mắt nhìn, một cái bóng đen ngồi ở lầu 15 bệ cửa sổ bên ngoài. Lạnh buốt gió. Đem thưa thớt tóc đen thổi lên, cuốn một viên tuyết, nhìn không có một chút sức sống. Thường Duyệt không có cùng Trịnh Nhân bọn họ ba giao phó cái gì. Trực tiếp xoay người, nhẹ nhàng giống như là một cái mèo, đến gần ngồi ở bệ cửa sổ người kia. Tạ Y Nhân mê mê chừng chừng mới vừa muốn nói, bị Trịnh Nhân một cái kéo qua, lấy tay bưng bít đem miệng che. Tạ Y Nhân cả kinh. Vừa muốn dùng sức tránh thoát liền nghe được Trịnh Nhân ở bên tai nói. Đừng lên tiếng, nàng chần chờ một chút, không nhúc nhích, cái này, Trịnh Nhân dùng con muỗi vậy thanh âm nhỏ nói một chút. Sau đó buông tay ra, ra giấu tay, cua quẹo đi tới lối đi phòng cháy cái này, núp u ám trong góc. Tạ Y Nhân, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi theo sau lưng, rón rén, rất sợ phát ra thanh âm gì kích thích đến bệ cửa sổ bên ngoài ngồi người kia. Đây là tìm chết à? Trịnh Nhân trong lòng có chút hoảng. Ở bệnh viện hàng năm đều sẽ có người tìm chết, nhảy lầu. Có một lần, một cái người bệnh chẩn đoán nào đó bệnh ung thư, buổi chiều sẽ đến cổng bệnh viện chẩn, không chút do dự từ tầng chót nhất nhảy xuống, mà đứng ở lầu một thân nhân toàn bộ hành trình thu hình. Cuối cùng muốn lừa bịp bệnh viện mấy trăm ngàn, nhưng lúc đó y vụ sử sử trưởng vô cùng là cương quyết. Gắng gượng và thân nhân người bệnh thưa kiện đánh 3 năm. Cho đến đem thân nhân người bệnh cũng kéo không có hứng thú. Dĩ nhiên, đây là đặc biệt quy định. Nhiều hơn chính là biết mình mắc bệnh ung thư. Không có tiếp tục sống tiếp ý niệm. Trực tiếp nhảy lầu tự vận. Nhưng mà, mặc dù mắc bệnh ung thư, nhưng vậy không phải là không có mang nhọt sinh tồn có khả năng. Y tế người làm việc cửa tuyệt đối không muốn nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong hành lang không có ai, ánh đèn rất sáng, bên ngoài rất đen, gió tuyết cô độc, mấy người núp ở đen thui trong góc, nhìn Thường Duyệt đi tới người nọ sau lưng 5 mét ra. Nhẹ nhàng ho khan thanh, đây là dễ dàng nhất xảy ra chuyện lúc này một khi người nọ cảm giác được có người muốn đến gần mình. Lập tức nhảy xuống. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng hết thảy đều rất bình tĩnh, bóng đen chưa từng có kích cử động, rất hiển nhiên, Thường Duyệt cử động cũng không có đưa tới người kia địch ý. Nàng tiếp tục chậm rãi đến gần, đi thẳng đến bệ cửa sổ bên, ngoài ý liệu là, Thường Duyệt một mực giữ yên lặng, thẳng đến nàng làm ở trên bệ cửa sổ, ôm ngân. Tựa như một cái ấm áp mùa đông sau giờ ngọ, ở trên bệ cửa sổ phơi ấm áp cùng hú ánh mặt trời. Vượt qua lười biếng mà đơn điệu buổi chiều vậy, Trịnh Nhân thật là phục mình lần này cấp bác sĩ. Đây là lại phải và người nọ nói chuyện phiếm. Bởi vì là khoảng cách có 7 đến 8 mét, cho nên chỉ có thể thấy được Thường Duyệt môi khẽ nhúc nhích. Nhưng không nghe được nàng đang nói gì. Duyệt tỷ đang làm gì vậy? Tạ Y Nhân nhỏ giọng hỏi. Còn khuyên bảo người kia để cho nàng đừng nhảy lầu. Trịnh Nhân đem thanh âm đè cực thấp, rất sợ có chút động tĩnh liền sẽ ảnh hưởng Thường Duyệt công tác tư tưởng vậy. Nhìn liền tốt, đừng nói chuyện. Mấy phút sau, Thường Duyệt bỗng nhiên gò má, làm một cái hút thuốc tư thế, lại đánh một cái động tác tay. Trịnh Nhân hội ý, từ đồ trắng trong túi đem vậy túi tử vân lấy ra, lại que diêm nhét vào nửa hộp thuốc lá bên trong, để dưới đất, quăng tới, quả nhiên không hổ là bác sĩ ngoại khoa, lực tay mà vừa vặn, bao thuốc lá lặng yên không tiếng động rơi vào Thường Duyệt bên người phía dưới cửa sổ. Nàng đưa tay vớt lên tử vân, nhanh chóng từ trong rũ ra một cây, đốt, đưa đến ngoài cửa sổ. Người nọ nhận lấy điếu thuốc, Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp Thường Duyệt và nàng câu thông coi như là tốt. Trịnh Nhân trong lòng đặc biệt bội phục Thường Duyệt, quả nhiên không hổ là và sát ý lên óc, đã mất lý trí nón xanh nam trò chuyện hợp ý, đem người ta nói buông tha chống cự trực tiếp bó tay vào ngục người. Thật đặc biệt lợi hại à, và người bệnh câu thông phương diện. Trịnh Nhân tự nhận làm không kém, thế nhưng muốn phút cùng ai so sánh, nếu như và khoa ngoại tổng hợp những thứ khác bác sĩ tương đối. Trịnh Nhân coi như là tương đối xuất sắc, chẳng qua là tương đối, tuyệt đối không có bao nhiêu mấy cấp chênh lệch, nhưng nếu như và Thường Duyệt tương đối nói, như vậy hắn và Thường Duyệt giữa khoảng cách chính là chim cùng cá giữa khoảng cách. Căn bản không ở một cái trong thế giới. Trịnh Nhân là đặc biệt có ép đếm loại người như vậy. Hắn cũng không nhận là mình có thể cùng người phạm tội giết người trò chuyện anh thành cửa. Khuyên hắn đi tự thú. Ngày hôm nay, Thường Duyệt cả người công lực thi triển hết. Đêm tối, gió lạnh, tuyết rơi, phòng đèn, chết trí, hết thảy các thứ này âm u lạnh nhạt, khí thế ở Thường Duyệt dưới sự dẫn động. Chỉ kinh mấy phút nữa liền hóa thành hư vô. Theo nàng ngồi ở trên bệ cửa sổ, lười biếng nụ cười ấm áp hiện ra. Trịnh Nhân cảm thấy hoa đô mở ra, nguyên bản tướng mạo chỉ có thể nói là trung đẳng chếch lên Thường Duyệt. Lúc này vẻ mặt tỏa sáng, trên mặt hiện lên tầng một ôn hòa như ngọc nhẵn nhụi sáng bóng, làm người ta xem tâm vui. Rất nhanh, sang sáng tiếng cười truyền tới. Trịnh Nhân các người trong lòng đều là buông lỏng một chút. Nhìn dáng dấp không sao, thỉnh thoảng có người bệnh hoặc là thân nhân đi qua, đều dùng kỳ ánh mắt quái lạ nhìn ngồi ở trên bệ cửa sổ và bên ngoài người nọ nói chuyện trời đất. Thường Duyệt, lại mấy phút, Thường Duyệt tay trong tay đem người phụ nữ kia đỡ xuống. Hai người cùng nhiều năm bạn gái thân như nhau, Trịnh Nhân sùng bái phục sát đất. Cộng ta số học thật sự là thể dục lão sư dạy. Cảm ơn các bạn đọc nhắc nhở. Trước mặt gai quai nhỏ đường kính ta tính toán sai rồi. Cúi người chào nói xin lỗi. Đã sửa đổi qua, đa tạ mọi người nhắc nhở. Nghiêm đứng ngay ngắn, đừng đánh mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.